Tu La Ma Đế, chương 216, Cửu Liên Phong Thiên Thuật, gocchuyenaudio.com. Thạch Hạo lập tức giật mình, không nghĩ tới lại có người ôm cây đợi thỏ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta làm sao biết người còn sống? Nha đầu, gọi hai tiếng, cái kia âm thanh lạnh lùng nói. Phi, ngươi dám bắt cóc bản tiểu thư? Ngươi biết bản tiểu thư là... Tô Mạn Mạn âm thanh vang lên, nhưng lập tức lại im bặt mà dừng. Yêu cầu của ngươi thỏa mãn. Hiện tại có thể đem đồ đạc giao ra sao? Âm thanh lạnh lùng nói. Thạch Hạo nguyên tắc là không tiếp thụ uy hiếp, bởi vì lui một bước về sau, liền có thể sẽ lui hai bước, ba tầng, cuối cùng vạn kiếp bất phục. Bất quá, trong tay hắn đài sen là bởi vì Tô Mạn Mạn mà đến. Mặc dù là địa tâm độc hỏa bên trong dựng dục ra tới dị bảo, khẳng định vô cùng chân quý, nhưng là, chính là bỏ qua, hắn cũng không có cái gì không nỡ. Trước đó hắn liền hứa hẹn, sẽ cứu Tô Mạn Mạn ba lần, cho nên, trong lòng của hắn thầm nói, nếu là người kia thu đài sen mà hạ sát thủ, hắn sẽ giết đối phương, báo thù cho Tô Mạn Mạn. Tốt, hắn gật gật đầu, một tay giao sen, một tay giao người, sai, âm thanh lạnh lùng lại nói. Hiện trong tay ta nắm giữ con tin, tự nhiên do ta đến quyết định như thế nào giao dịch. Người kia dừng một chút, phục nói, ngươi đem vật cầm trong tay ném qua đến, ta được đến về sau, tự nhiên sẽ thả người. Nếu như ngươi không thả đâu này, Thạch Hạo hỏi, ha ha. Điểm ấy tín dự ta còn là có, lạnh lẽo âm thanh nói. Hơn nữa, ngươi còn có lựa chọn sao? Thạch Hạo cũng không biết người này là ai, đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương có chỗ vị danh dự. Nhưng hắn tính tình dứt khoát, trực tiếp đem đài sen ném ra ngoài, không hề do dự, đây vốn chính là bởi vì Tô Mạn Mạn mới có thể có đến. Cho nên, hiện tại bởi vì Tô Mạn Mạn mà mất đi. Hắn không có nửa điểm lưu luyến. Ha ha ha, lạnh lẽo âm thanh cười to. Sau đó đột nhiên biến mất. Thạch Hạo vội vàng vọt ra ngoài. Chỉ thấy Tô Mạn Mạn nằm lăn trên mặt đất. Đồng thời không nhìn thấy người thứ ba. Hắn muốn đi đỡ Tô Mạn Mạn lên. Nhưng bỗng nhiên phát hiện chính mình trả chân trùng trục. Vội vàng lấy ra quần áo mặc vào. Này, hắn đem Tô Mạn Mạn đỡ lên. Đau đau đau, Tô Mạn Mạn vội vàng kêu đau. Một bên vịn eo, Thạch Hạo thay nàng kiểm tra một chút. Đã là xác định nàng đồng thời không có bị thương. Liền hỏi, người kia bộ dạng dài ngắn thế nào? Người nào? Chấm, Tô Mạn Mạn lại là hỏi lại. Bắt cóc người người a, Thạch Hạo cảm thấy gia hỏa này có phải là đầu bị đụng. Tô Mạn Mạn lúc này mới chợt hiểu. Lắc lắc đầu nói, không có. Hắn vừa lên đến liền từ phía sau lưng đem ta bắt lấy. Vậy quên đi, Thạch Hạo lắc đầu, ngươi đem thứ gì cho hắn? Tô Mạn Mạn hỏi, a, một gốc sinh trưởng ở trong nham tương hoa sen kết ra đài sen. Thạch Hạo thuận miệng nói, kia là địa tâm hỏa liên. Tô Mạn Mạn lập tức nói, vô cùng được bảo bối a, nghe nói. Nếu là tận đến 9 loại thần liên, liền có thể tu ra một môn thần thông. Chính là tại, ngược lại tại chỗ nào đều là khó lường đại thần thông. Thạch Hạo cười cười, đồng thời không có cái gì vẻ hối tiếc. Ngươi không hối hận sao? Tô Mạn Mạn tò mò hỏi. Tại sao muốn hối hận? Thạch Hạo hỏi lại, vì cứu ta, để ngươi đã mất đi chân quý như vậy bảo vật. Tô Mạn Mạn nói, dù sao, bản tiểu thư cũng không phải cái gì đại mỹ nữ. Nói câu nói này thời điểm. Nàng không vững tâm muốn chết, nàng Tô Mạn Mạn thế nhưng là được xưng, Mạn Mạn công chúa, bị không biết bao nhiêu tuấn kiệt ái mộ. Thạch Hạo cười một tiếng, ngự hỏa đan là ngươi cho ta, không có thuốc này, ta cũng không có khả năng nhận được cái kia đài sen. Cho nên hiện tại dùng tại trên người ngươi, cũng không tính thua thiệt, hơn nữa, hắn trả bởi vậy tăng lên tu vi, tự nhiên là nhận Tô Mạn Mạn đại nhân tình. Tô Mạn Mạn thè lưỡi, tay khẽ vung, chỉ thấy thế mà nhiều một cái đài sen, không phải trước đó Thạch Hạo giao ra lại là cái gì? Ân, Thạch Hạo kỳ quái, lúc này, Tô Mạn Mạn mở miệng, nói, không nghĩ tới a, thanh âm này âm trầm vô cùng, chính là trước đó lối ra uy hiếp Thạch Hạo. Người, Thạch Hạo giật mình, người sẽ mô phỏng theo khẩu âm. Hắc hắc, chút lòng thành á, Tô Mạn Mạn dương dương đắc ý, Thạch Hạo lại là nổi giận. Nói, vậy là ngươi đang đùa ta rồi. Tô Mạn Mạn vội vàng khoát tay. Nói, bản tiểu thư chỉ là suy nghĩ một chút thử một chút nhân phẩm của ngươi. Hiện tại, ngươi qua ải á, ấy. Đài sen trả ngươi còn không được sao? Nàng đem đài sen ném trả lại cho Thạch Hạo. À, Thạch Hạo kinh ngạc. Ngươi không phải nói, cái này có thể tu thành một môn thần thông sao? Đương nhiên, Tô Mạn Mạn gật gật đầu. Vậy chúng ta một người một viên, chả có thể thừa lại rất nhiều. Thạch Hạo cười nói, Tô Mạn Mạn lắc đầu. Dùng mấy khỏa không dùng, chỉ có thể tăng lên chút tu vi. Muốn tu thành môn kia thần thông, nhất định phải đem 9 khỏa sen hạt đều ăn. Cái kia cho ngươi đi. Thạch Hạo lại đem đài sen đưa tới. Thứ nhất, hắn không thích nợ nhân tình. Thứ hai, hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Thần thông xác thực có thể tăng lên thực lực của mình. Nhưng hắn tin tưởng, dù cho không học môn thần thông này, hắn cũng sẽ không thua người nào. Tô Mạn Mạn kinh ngạc, nhìn xem Thạch Hạo ánh mắt tràn đầy cổ quái. Ngươi cũng đã biết, cái này có thể tu thành. Cửu Liên Phong Thiên Thuật, chính là vô thượng phòng ngự tuyệt học. Nàng hướng về Thạch Hạo nói rõ nói. Ngươi muốn đi bản tiểu thư tới địa phương nói cùng người biết. Bảo đảm sẽ bị cướp bể đầu. Thạch Hạo cười một tiếng. Cho nên, ngươi học về sau, liền không có người lại có thể bắt cóc ngươi. Tô Mạn Mạn lập tức im lặng. Nàng thực đến chưa từng gặp qua dạng này người. Nếu như nàng không có ngụy trang, lại hoặc là, nàng lộ ra ngoài thân phận chân thật. Như vậy, Thạch Hạo hào phóng như vậy tự nhiên là có thể lý giải. Thậm chí để nàng coi nhẹ. Nhưng là, nàng rõ ràng làm ngụy trang, mà lấy Thạch Hạo nhãn lực, tuyệt không có khả năng phát hiện hình dáng của mình. Hơn nữa, Thạch Hạo cũng tuyệt đối không thể nào biết rõ thân phận của nàng. Dưới tình huống như vậy, Thạch Hạo chả kiên trì đem địa tâm hỏa liên sen hạt cho mình. Cái này tự nhiên để nàng động dung. Gia hỏa này thật đúng là đặc biệt. Tốt, bản tiểu thư trước tiên thu. Tô Mạn Mạn đem đài sen thu vào, ngược lại còn cần mặt khác 8 cái, bằng không thì đừng nói thiếu khuyết một cái, chính là chỉ thiếu một viên sen hạt, đều khó có khả năng tu tập thành công. À, nơi này có 9 cái truyền tống môn, có phải là vừa vặn đối ứng 9 cái địa phương, đều có một gốc dạng này linh dược, Thạch Hạo suy đoán nói. Thông minh, Tô Mạn Mạn vỗ tay nói. Ngươi đoán được không sai. 9 cái truyền tống môn đối ứng 9 cái động quật, mỗi cái trong động quật đều có một gốc thần liên, khai thác đến 9 cái đài sen, tận đến 81 viên sen hạt, mới có thể tu thành Cửu Liên Phong Thiên Thuật. Chỉ là có khả năng, Thạch Hạo hỏi, đó là dĩ nhiên, ngươi cũng đã biết Cửu Liên Phong Thiên Thuật là bực nào diệu pháp. Tô Mạn Mạn cho hắn một cái liếc mắt. Được rồi, nói cho ngươi cũng nói không rõ ràng, ngươi chỉ cần biết rằng, cái kia thực thật tốt lợi hại là được rồi. Thạch Hạo ha ha, ngươi ngược lại là rất ngạo kiều. Hừ, bản tiểu thư tuyệt mỹ vô song, địa vị cao thượng, vì cái gì không thể ngạo kiều. Tô Mạn Mạn hỏi lại, Thạch Hạo hào tâm không nói gì, ngươi cái này lớn lên tướng chỉ có thể nói là bình thường. Nếu là cái này cũng có thể gọi là tuyệt mỹ vô song, cái kia thế gian chỉ ít có một nửa nữ nhân đều là đẹp đến nỗi nổ tung. Cách chương.